Đan Võ Thần Tôn, chương 743, Nhiệm vụ Đại Điện, góc truyện audio.com, người đăng, GH Khôn vừa vạn, ta chỗ này có một bộ phận thanh đế trường sinh sách cổ. Hẳn là đối ngươi có ích, dứt lời, nữ tử áo đen đem ngọc giản đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, cúi người chào thật sâu nói, tạ ơn phong chủ, tiếp theo, hắn tiếp nhận ngọc giản kia. Làm Diệp Tinh Hà tiếp xúc đến ngọc giản thời điểm, trong tay cũ nát ngọc giản trong nháy mắt hào quang mãnh liệt. Thanh đế trường sinh thần cương không chịu khống chế, theo đan điền tuôn ra, tràn vào trong ngọc giản. Diệp Tinh Hà hai người đều là sắc mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm ngọc giản kia, ngọc giản bay lên mà lên, ong ong, rung động. Bất quá một lát, trên đó ngưng kết ra từng cái màu xanh chữ lớn, nội dung của nó. Chính là thanh đế trường sinh sách cổ quyển thứ hai. Diệp Tinh Hà thô sơ giản lược nhìn một lần, trên mặt vẻ vui thích càng sâu. Hắn sắc mặt mừng rỡ, chặt chẽ nắm chặt nắm đấm, thấp giọng hô nói, kể từ đó, ta là có thể tiếp tục tu luyện. Do công pháp này, ta liền có thể đột phá đến thiên hà cảnh. Nữ tử áo đen vui mừng gật đầu, trầm giọng nói, bất quá, ngươi cũng phải chú ý. Bản này ngọc giản chẳng qua là bản sao, chỉ có thanh đế trường sinh sách cổ quyển thứ hai 1/3. Đại khái chỉ đủ ngươi dùng đến thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Phía sau sách cổ, còn cần chính mình tìm kiếm. Dứt lời, nàng than nhẹ một lát, tiếp tục nói, này sách cổ, là ta tại thanh đế đại nhân nhà cũ vẽ xuống tới. Ta tính qua, tiếp qua một thời gian. Thanh đế đại nhân nhà cũ sẽ lại lần nữa mở ra. Đến lúc đó, ta sẽ thông báo cho ngươi, đến mức có thể hay không đạt được truyền thừa, liền xem ngươi cơ duyên của mình. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà càng là cảm kích, cúi người chào thật sâu. Nói ra, tạ ơn phong chủ, hắn càng đem tin tức này, nhà tù để trong lòng. Qua một thời gian ngắn, hắn nhất định phải lại đi thanh đế một chỗ khác nhà cũ. Đem thanh đế trường sinh thần cương sách cổ quyển thứ hai. Cầm về, nữ tử áo đen gật gật đầu, tầm mắt thoáng nhìn, rơi vào Diệp Tinh Hà bên hông. Nơi đó, chính là Diệp Tinh Hà đoạn kiếm chỗ. Thấy đoạn kiếm thời điểm, nữ tử áo đen nhẹ nhàng a một tiếng. Sau đó, đưa tay nói ra, ngươi có thể đem bên hông cổ kiếm, cho ta nhìn một chút không? Tự nhiên có khả năng. Diệp Tinh Hà đem đoạn kiếm lấy xuống. Đưa cho nàng, nói ra, phong chủ thỉnh xem qua, nữ tử áo đen tiếp nhận đoạn kiếm, đối kiếm nhận nhẹ nhàng trong nháy mắt, ông, một tiếng, kiếm nhận than nhẹ, nữ tử áo đen gật gật đầu, nói khẽ, này kiếm có phần có lai lịch, nếu ta không có đoán sai, chính là đến từ thanh đế thành, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nữ tử áo đen mỉm cười. Giải thích nói, thanh đế thành, chính là thanh đế đại nhân vương triều đế đô chỗ, nơi đó đã từng tụ tập thiên hạ danh tượng, càng có nổi danh trên đời mây rèn chi pháp, chuôi kiếm này lưỡi đao, chính là mây rèn mà thành, uy lực không phải là nghĩ tại đây. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lông mày cao gầy, mừng rỡ hỏi, người phong chủ kia có ý tứ là, này kiếm, còn có thể càng thêm sắc bén, nữ tử áo đen khẽ vuốt kiếm nhận. Nói ra, chuôi này đoạn kiếm, hẳn là bị người thực hiện phong ấn. Dạng này, ngươi đem kiếm lưu tại nơi này. Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi thanh kiếm bên trên phong ấn giải trừ. Chờ phong ấn giải trừ, ta sẽ thông báo cho ngươi tới bắt kiếm. Diệp Tinh Hà ý cười đầy mặt, chắp tay nói, cái kia đệ tử trước tạ ơn phong chủ. Nữ tử áo đen cầm lấy đoạn kiếm, quay người hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Nàng phất phất tay, thấp giọng nói, hôm nay trước hết đến đây, ngươi lại rời đi thôi. Diệp Tinh Hà cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chắp tay bái biệt, đi ra đại điện thời điểm, Diệp Tinh Hà trên mặt vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Hôm nay, tại phong chủ nơi này, hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên là đạt được thanh đế trường sinh sách cổ đến tiếp sau bộ phận. Lại có thể giải phong đoạn kiếm. Dù cho biết giao quang phong đãi ngộ không tốt, Diệp Tinh Hà cũng cam tâm tình nguyện giữ lại nơi này. Sau khi ra cửa, Diệp Tinh Hà thấy dư trưởng lão, hắn một mực chờ tại đại điện bên ngoài. Thấy Diệp Tinh Hà đi tới, Dư trưởng lão cười tiến lên đón đến, hỏi, như thế nào? Diệp Tinh Hà cũng lộ ra nét mặt tươi cười, nói ra, phong chủ mười phần coi trọng đệ tử, ta tự nhiên cũng muốn lưu tại Giao Quang Phong. Nghe vậy, Dư trưởng lão nét mặt tươi cười càng sâu, vẫy tay nói, đi theo ta, ta cho ngươi phân phối cái đỉnh cấp biệt viện. Dứt lời, Dư trưởng lão mang theo Diệp Tinh Hà, một đường hướng quảng trường đi đến. Một lát sau, hai người trở lại vừa rồi quảng trường. Chẳng qua là, Dư trưởng lão cũng không mang Diệp Tinh Hà đi cái kia hai tòa lớn biệt viện, mà là đi vào đỉnh núi vị trí, đơn độc đưa đến một cái tầng hai tiểu lâu các biệt viện bên trong. Nơi đây dựa vào núi, ở cạnh sông, nơi xa biển mây bốc lên, đặc biệt một hương vị, càng quan trọng hơn là, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, là bình thường địa phương gấp 7 nhiều. Nơi này, hẳn là Giao Quang Phong tốt nhất đệ tử biệt viện. Dư trưởng lão chỉ biệt viện nói ra, nơi đây làm xem vân các, chính là phong chủ trước đó chỗ ở. Hiện tại, phong chủ cố ý phân phó, muốn đem hắn phân cho ngươi. Còn hài lòng, Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay cười nói, làm phiền Dư dài già rồi. Ai, không cần cùng ta khách sáo. Dư trưởng lão cười híp mắt khoát tay, sau đó vừa chỉ xa xa dãy núi. Nơi xa, biển mây chỗ sâu, vài tòa ngọn núi cao vút chập trùng. Cái kia mấy ngọn núi, đều là vây quanh thất tòa chủ phong mà đứng. So với Giao Quang Phong cũng chỉ là thấp hơn một bậc. Dư trưởng lão mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, cái kia mấy chỗ liên miên cao phong, chính là Rực Rỡ Tinh Phong, là trừ bỏ thất đại chủ phong bên ngoài. Ngọn núi cao nhất, cũng là nhiệm vụ đại điện, đan dược phường, tàng kinh các chỗ, có quan hệ tu luyện sự tình, cơ bản đều muốn đi Rực Rỡ Tinh Phong. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ, phái Tinh Phong chủ quản sinh hoạt việc vặt vãnh, vật phẩm giao dịch, mà Rực Rỡ Tinh Phong, thì là chủ quản môn phái sự vật, tu luyện vị trí. Dư trưởng lão lại nhiệt tình cho Diệp Tinh Hà nói rõ lý do một phiên, lúc này mới chịu rời đi. Đợi cho Dư trưởng lão sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà trở lại biệt viện nghỉ ngơi một ngày. Ngày kế tiếp, chiều dương từ từ bay lên, Diệp Tinh Hà mở hai mắt ra, đứng dậy ra cửa, gió sớm mát mẻ, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một hồi sảng khoái tinh thần. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Rực Rỡ Tinh Phong, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu Giao Quang Phong tài nguyên khan hiếm, ta đây liền muốn tự nghĩ biện pháp. Hôm nay, vẫn là đi trước Rực Rỡ Tinh Phong, nhìn một chút nhiệm vụ đại điện. Nhiệm vụ đại điện, bình thường đều có thể thông qua nhận nhiệm vụ thu hoạch được phong phú thu lao. Làm nhiệm vụ một chuyện, Diệp Tinh Hà sớm đã là xe nhẹ đường quen. Đây không thể nghi ngờ là thu hoạch được tài nguyên tu luyện. Nhanh nhất con đường, sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Rực Rỡ Tinh trên đỉnh. Nơi đây lầu các san sát, đại điện chập trùng, to lớn trong sân rộng, lui tới đệ tử, càng là như nước chảy. Diệp Tinh Hà đi vào một tòa xưa cũ trước đại điện, ngẩng đầu quét nhìn một vòng, trước mắt đá bạch ngọc đắp lên thành đại điện, khí thế nguy nga, cửa điện phía trên, có ngọc thạch bảng hiệu, hắn trên viết, sao trời nhiệm vụ điện, cửa đại điện, tất cả đỉnh núi đệ tử nối liền không dứt. Nhiệm vụ đại điện, quả nhiên khí phái. Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, ta cái này vào xem. Dứt lời, hắn nhấc chân bước vào đại điện bên trong. Bên trong đại điện, người người nhốn nháo, cách trương,